Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234, hai người các ngươi thân thân ngã ngã làm cái gì chứ? Ngu ngốc, Giang Thu căn bản chưa cho Trần Miêu một đáp án cơ hội. Hàn Long kiếm đảo qua, nguyên bản thân kiếm chi trung Hàn Long chợt bay ra, hóa là một cái kim quang lòe lòe kim long. Hơn nữa cái này kim long còn mang theo nhẹ nhẹ băng xương khí tức. Băng lãnh, thiết huyết, lúc này Hàn Long kiếm, chuẩn xác mà nói, hẳn là có chứa kim cùng hàn băng hai loại thuộc tính Hàn Long kiếm. Đẳng cấp đã ở Lặng Yên ở giữa đề cao mấy lần. Đây là Giang Thu thời gian khẩn túc dưới tình huống tiện tay rèn kết quả. Nếu là lại thêm lấy thời gian, cái này cầm Hàn Long kiếm trải qua tỉ mỉ rèn luyện, tiến hóa là thánh khí cũng là rất có thể. Dạng này Hàn Long kiếm uy lực phiên bội, lại là đánh lén, Trần Miêu căn bản không cơ hội phản ứng liền chết ở Giang Thu dưới kiếm. Giang Thu không có chút đình trệ nào ý tứ, hút khí, đem hai người thần hồn hút vào trong bụng, tu bổ trên người mình thương thế. Đồng thời nhìn lướt qua Lưu Mân Hạo, cho hắn một ánh mắt, tiếp theo liền cầm Trần Miêu cùng Đinh Trấn Hằng linh khí thu vào âm thần nang bên trong. Sau đó nhanh chóng biến mất ở hàm viên chi trung, từ tiến vào hàm viên, đến ám sát Trần Miêu cùng Đinh Trấn Hằng, Giang Thu toàn bộ quá trình chỉ dùng không đến một phút đồng hồ. Cái này cũng chưa tính hắn tại hàm viên cổng lớn đi tới thời gian. Nói cách khác, Giang Thu tại gần như không có khả năng qua ngắn thời gian bên trong xử lý hai tên hóa hư cao thủ. Sau đó toàn thân mà lui. Mà một màn này là tại Lưu Mân Hạo toàn bộ hành trình nhìn chăm chú hạ làm. Không hề ướt át bẩn thỉu cảm giác. Tương phản, Lưu Mân Hạo cảm giác Giang Thu quả thực chính là một cái gai giết cao thủ. Khó trách lúc trước hắn có thể dạy dỗ Hồ Mị học ám sát. Mấy thứ này đều là Giang Thu thâm nhập đến cốt tử lý bản sự a. Càng quan trọng chính là Giang Thu giết người xong sau cũng không có lộ ra vốn dĩ mặt mục đích. Lập tức lui lại, cái này cũng sẽ không cho người lưu lại nhược điểm gì. Đối mặt một cái có thể độc giết hai tên hóa hư cao thủ thích khách, Lưu Mân Hạo có đầy đủ lý do đuổi kịp mặt giải thích vì cái gì không có ngăn lại Giang Thu. Hai tên hóa hư cao thủ đều chết đến không minh bạch. Hắn một cái vừa mới sờ đến kết đan thời gian ngạch cửa ra hỏa có thể làm gì? Đuổi ma chỗ người cũng không phải cải trắng. Không thể tùy tiện đi lên chịu chết. Cấm điều đình tuy rằng lệ thuộc với đuổi ma chỗ, lại cùng đuổi ma chỗ là hai bộ hệ thống. Chết hai cái cấm điều đình người không có gì, nếu nhiều chết mấy cái đuổi ma chỗ người, hắn Lưu Mân Hạo cái này đại lẽ ra trưởng phòng còn có làm hay không? Cho nên Lưu Mân Hạo ở tại cái kia động cũng không động. Nhìn theo Giang Thu rời đi, Giang Thu biến mất sau, tìm một chỗ bình dân khu, xé xuống lữ đào ra người hoặc bì thu vào, lần này có thể đánh lén thành công. Có hơn phân nửa là cái này ra người họa bì tác dụng. Cái này có thể so thuật dịch dung muốn rất thật nhiều. Liền hóa hư cao thủ đều không phân biệt được. Còn có hơn một nửa là Giang Thu tu luyện công pháp thực dễ dàng ẩn giấu. Nếu vận dụng minh lực, đối mới vừa rồi có thể phát giác hắn là cảnh giới gì. Bất động dùng minh lực, đối phương liền sẽ đem hắn trở thành một tiểu nhân vật. Căn bản sẽ không để ý, chỉ là Giang Thu còn có một nghi vấn. Phía trước giết chết Tôn Tư Thắng thời điểm, chính là đưa tới Tần Nam Thiên cái này luân hồi cảnh giới cao thủ. Giang Thu cũng là liều mạng mới đoạt được một con đường sống. Lúc này đây ám sát, Giang Thu cũng làm đủ chuẩn bị. Tần Nam Thiên lại xuất hiện, hắn đồng dạng có 60% đến 70% nắm chắc thoát đi. Hơn nữa Giang Thu cũng coi như kế tốt, lần này làm không hảo chỉ có thể giết chết một người. Có thể giết chết hai cái, thật sự là có chút kinh hỉ. chỉ là vì cái gì Tần Nam Thiên đến bây giờ còn không xuất hiện? Luân hồi cảnh giới cao thủ cường đại cỡ nào? Thần hồn của bọn hắn đã có thể bao trùm toàn bộ Thanh Ninh. Chỉ cần phát hiện vị trí, 10 giây bên trong khẳng định có thể đuổi tới. Tần Nam Thiên lúc ấy là cỡ nào muốn giết hắn Giang Thu? Giang Thu là nhìn trong mắt, chính là Tần Nam Thiên chưa từng xuất hiện. Cái này liền có điểm ra ngoài Giang Thu ngoài ý liệu. Có biến cố gì sao? Giang Thu vừa nghĩ, tự thân động tác lại không dừng lại chút nào. Thẳng đến rồng ngâm nhà thủy tả khu biệt thự. Cấm điều đình tổng cộng có 7 vị hóa hư cao thủ. Lúc này tại hắn tay bên trong chết 5 vị. Chính là Giang Thu không tính toán dừng tay. Đối mặt cấm điều đình loại quái vật khổng lồ này, chỉ có cầm đối phương hoàn toàn đánh đau, đánh sợ, đối phương mới không sẽ tới gây khó khăn cho hắn. Thông U Minh Vương cả đời bực nào táo bạo, ra sự tình lại há có thể co vòi. Tìm cái địa phương lại lần nữa tu dưỡng sau 1 giờ. Giang Thu liền đi tới Giang gia biệt thự trước cửa. Giờ phút này thiên đã hơi hơi nổi lên mặt trời. Giang gia biệt thự trước cửa. Từ Quảng, Đồng Thiên hai tên cấm điều đình hóa hư cao thủ đang ngồi tại ven đường. Có chút lười biếng nhìn chằm chằm Giang gia biệt thự. Hai người dùng thần hồn thời khắc đang trao đổi. Đồng Thiên, ngươi nói cái này Giang Thông U, đêm nay còn sẽ trở về sao? Từ Quảng nhìn lên trời biên hơi hơi lượng khởi một đạo quang lượng có chút nại không được hỏi. Ai biết được, đều thời gian này, ấn nói lý thuyết, hắn không nên hồi tới. Rốt cuộc giết hai người, hơn nữa đều là chúng ta cấm điều đình cao thủ. Hắn trong lòng mình minh bạch, chúng ta cấm điều đình chịu định không sẽ thiện bãi cam đừng hòng. Minh biết không địch, còn ngạnh phải tới, ta liền cảm thấy người này đầu óc có chút vấn đề. Đồng Thiên chậm rãi vặn vẹo chính mình cổ tử. Thuyết nói, một đêm này, hắn đều bảo trì một loại tư thế. Đó là hóa hư cao thủ, cũng pha giác nhàm chán. Cái này Giang Thông U lá gan cũng là thật đại a, lại dám giết chúng ta cấm điều đình người. Lại còn có giết hai cái, đổi thành ta, còn có thể còn sống nói sớm liền chạy, còn trở về cái giám a. Từ Quảng cảm khái một câu, ta cũng cảm thấy vậy. Đồng Thiên bĩu môi, đối với cái kia hai tên tuần tra chết, bọn họ cũng chính là lúc ấy phẫn nộ một chút, ngay sau đó liền bình thường trở lại, cấm điều đình người cũng không phải không đi lên chiến trường. Cũng không phải không trải qua sinh tử, đối với cái này loại tình huống cũng là đã sớm quá quen thuộc. Chỉ là hai người sẽ cảm khái một chút, tu hành con đường này, càng về sau đi, quen biết người liền càng ít, dần dần cũng càng thêm cô độc. Chính tại hai người tùy ý nói chuyện phiếm khi, hai người phát hiện phía trước đi qua tới một người, người nọ người mặc đơn giản vận động sam. Bạch sắc chạy bộ dày, tựa hồ là tại chạy bộ sáng sớm giống nhau chạy hướng về phía bên này. Người tới, Đồng Thiên lẩm bẩm một câu. Vô sự, người thường một cái, hẳn là thần chạy, sẽ không hướng bên này. Từ Quảng không sao cả nói. Hai người bọn họ mặc dù là ngồi tại ven đường, nhưng là có một tảng đá lớn nằm ngang tại đây phiến trên sân cỏ. Hai người đều là trốn tại tảng đá lớn phía sau, bởi vì là góc độ vấn đề, rất nhiều lúc đều sẽ thành là một loại dưới đèn hắc. Tầm thường tu hành giả cũng không thể có thể phát hiện hai người. Huống chi là người thường, chính là Từ Quảng lời vừa mới nói xong, liền nhìn đến người kia như không có chuyện gì xảy ra thượng lộ một bên. Hướng tảng đá lớn đi tới bên này, vừa đi. Còn một bên hết nhìn đông tới nhìn tây bộ dáng. Rời ạ, gia hỏa này muốn làm gì? Chạy bộ liền chạy bước. Chạy bên này làm gì? Từ Quảng cảm giác mình mặt giống như bị tát một bạt tay. Vừa rồi còn nói người ra bất sẽ qua tới. Kết quả nhân ra lại tới. Đồng Thiên cười hắc hắc một chút. Loại chuyện này chỉ do trùng hợp. Cười cười cũng đã vượt qua. cấp cái này sáng sớm tăng thêm một chút tình thú vẫn không tệ. Xem như vậy, hẳn là đi ngang qua, khả năng muốn xuyên qua này phiến mặt cỏ đi. Yên tâm đi, hắn không sẽ phát hiện chúng ta. Từ Quảng thề son thề sát nói. Hắn vừa mới dứt lời, liền nhìn đến người nọ chạy tới khối này tảng đá lớn biên một thân cây bên. Sau đó bắt đầu giải quần. Mẹ kiếp, này tôn tử là tới đi tiểu đó à? Hỗn đàn, Từ Quảng cùng Đồng Thiên cái này buồn bực. Nhưng là hai người vẫn như cũ không nhúc nhích địa phương. Bởi vì là không còn có so nơi này giám thị Giang gia biệt thự tầm nhìn địa phương tốt nhất. Hơn nữa khối này tảng đá lớn là toàn bộ rồng ngâm nhà thủy tả khu biệt thự linh khí đầy đủ nơi. Hai người ngồi ở chỗ này, còn có thể nhân tiện tu hành một chút. Kết quả Từ Quảng nói âm mới vừa rơi, cũng cảm giác trên đỉnh đầu một trận tích tí tách thanh âm. Sau đó giống như có chất lỏng gì dừng ở hai đỉnh đầu của người. Từ Quảng, Đồng Thiên, Từ Quảng cùng Đồng Thiên hai người đồng thời nhảy dựng lên. Cái này rời ả quá thiếu đạo đức a. Ngươi nói đi tiểu liền đi tiểu đi. Tìm cây biên giải quyết không liền xong rồi sao? Nhất định phải nhảy đến trên tảng đá lớn tới giải quyết. Ngươi nhà là có bao nhiêu tiền? Vẫn là cái đứa bé không hiểu chuyện đúng không? Chưa nằm yêu phạm vào đúng không? Lại hoặc là chỉ số thông minh không phát dục kiện trọn vẹn. A, Từ Quảng cùng Đồng Thiên một bụng bực bội không địa phương phát tiết đâu. Kết quả ở tại trên tảng đá kia tiểu tử cư nhiên trước hô lên. Nơi này có người, ta dựa vào, các ngươi rình coi ta. Từ Quảng cùng Đồng Thiên lại lần nữa không nói gì. Chúng ta rình coi ngươi. Hai người chúng ta đại lão gia rình coi ngươi. Từ Quảng mồm mép đều run rẩy. Ngươi, hắn còn chưa nói xong, liền nhìn đến kia tiểu tử run run một chút, đánh cái nước tiểu run, lập tức cầm quần nhắc, bạch để các ngươi nhìn. Đồng Thiên đầy mình ủy khuất cái này không giải a, không biết đánh nào lấy ra một cái khăn giấy, chà lau chính mình trên quần áo nước tiểu, tức giận đối Từ Quảng nói ra, vừa mới ai nói hắn không phát hiện được chúng ta. Từ Quảng nguyên bản tưởng hảo từ bị Đồng Thiên một câu lại nghẹn trở về. Này mặt đánh quá độc ác a. Hắn xoay đầu hướng về phía trên tảng đá kia tiểu tử hô to. Ngươi, kết quả lúc này đây lại là một chữ liền lại bị đánh gãy. Hai người các ngươi đang làm gì? Sáng sớm chạy đến tảng đá lớn khối sau trốn cùng một chỗ làm gì? Tiếp theo kia tiểu tử lại bừng tỉnh đại ngộ năm ngón tay nắm tay. Học mẫu diễn viên hài tiểu nhạc nhạc giống nhau thủ thế. Khoa trương nói, Nga, ta hiểu, hai người các ngươi, trốn ở dưới tình trạng ý thiếp đâu. Cực mẹ nó ngươi liền đã hiểu. Cực đặc biệt kêu tình trạng ý thiếp đâu. Từ Quảng cùng Đồng Thiên hai người đều bị khí mơ hồ. Hai người suy nghĩ đều bị mang chạy thiên hào đi. Câm miệng, tiểu tử, ngươi sáng sớm nơi nào chạy không tốt, chuyên môn chạy nơi này tới, đụng với chúng ta, tính ngươi xui xẻo. Từ Quảng hung tợn nói ra, hai người chúng ta là tới đánh cướp, cầm tiền trên người ngươi giao ra tới. Đánh cướp, bọn cướp, dựa vào, có bọn cướp. Hòn đá thượng kia tiểu tử sắc mặt nhất biến, nghiêng đầu mà chạy, thực mau liền chạy xa. Từ Quảng cùng Đồng Thiên liếc nhau một cái, nhìn nhau cười khổ một cái. Đồng Thiên lắc đầu, vẫn là người biện pháp nhiều, cư nhiên nghĩ đến biện pháp như thế đem hắn dọa chạy. Bằng không hắn một người bình thường, tổng không thể đánh một trận đi. Cấm điều đình tuần tra, lúc nào đều có thể giả mạo bọn cướp. Đồng Thiên vừa mới dứt lời, liền nghe được phía sau vang lên một cái nghi vấn tỉnh. Hai người đồng thời quay đầu, thình lình nhìn đến vừa mới ở tại hòn đá đi lên tiểu tên kia. Chính vẻ mặt nghiền ngẫm nụ cười ở tại hai người bọn họ phía sau. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.